Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 971, chương 965 triệu thân. Chương 965 triệu thân. Lúc này, Tuân Tu Chính mang theo Tuân gia quân tấn công Mông huyện một cái tòa nhà. Nơi này là tiểu hoàng đế chỗ ở, cũng là triều đình lâm thời phòng làm việc. Triệu Minh bọn người ở bên trong. Cùng lúc đó, một chi từ du hiệp cùng lưu dân tạo thành đội ngũ cũng tới rồi Mông huyện cửa thành ngoài. Triệu thân đang muốn làm tùy tùng đi cửa thành tìm người câu thông, tỏ rõ thân phận, hắn hảo mang theo bằng hữu vào thành đi. Đột nhiên, một chi trăm người đội ngũ tới gần cửa thành, đột nhiên rút đao bổ về phía trông coi cửa thành người. Ra vào cửa thành bá tánh kêu sợ hãi một tiếng, lập tức hoảng sợ tứ tán mở ra. Triệu thân ánh mắt một ngưng, sắc mặt tức khắc trầm xuống. Tùy tùng cũng hoảng sợ, lập tức hỏi: Lang quân, đây là có người tác loạn vẫn là? Đều ăn mặc không sai biệt lắm khôi giáp, chúng ta giúp bên kia, muốn bang đi. Rốt cuộc đây là Dự Châu, là Triệu gia quân địa bàn, bọn họ một đường gian nguy từ đất Thục đến Kinh Châu, một đường bị vội vàng từ Dương Châu đến Từ Châu, lại trải qua Duyện Châu, vì còn không phải là trở về giúp đỡ Triệu gia quân sao? Triệu thân lập tức lấy ra trong lòng ngực mai rùa, trầm khuôn mặt nổi lên một quẻ, mai rùa vừa rơi xuống đất, hắn chỉ nhìn lướt qua liền duỗi tay đào khởi nhét vào trong lòng ngực. Sau đó xoát một chút rút ra trường kiếm tới, hướng về phía cửa thành la lớn: Các huynh đệ, trong thành có người tác loạn, theo ta xông lên a. Cuối cùng hắn mới hô: Cho ta chém đầu khôi thượng có màu đỏ mảnh vải người. Sát a! Hắn phía sau hy tán đội ngũ lập tức rung lên, cầm lấy các kiểu vũ khí, đi theo oa oa kêu: Sát a! Liền xung phong liều chết qua đi trông coi cửa thành. Thi giáo úy nhìn đến Tuân gia quân Tuân Bình lãnh một đội nhân mã lại đây, tựa hồ ở tuần tra, hắn trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại bài trừ tươi cười, đang muốn tiến lên cùng hắn chào hỏi. Quận thủ nói: Đại tướng quân trở về trước, muốn dĩ hòa vi quý. Tuân Thịnh bị quận thủ xử quyết, Tuân Tu cùng Tuân gia quân có oán khí, này đều phải chờ đại tướng quân trở về mới hảo xử lý. Bọn họ liền nhịn một chút khẩu khí này, kết quả hắn mới tiến lên vài bước, Tuân Bình đột nhiên rút đao ra tới, hắn đôi mắt nháy mắt trợn tròn, lập tức liền đi theo rút đao ra tới, hét lớn một tiếng: Thủ vững cửa thành! Lời còn chưa dứt, Tuân gia quân tới này một đội nhân mã đã chiều bọn họ chém giết lại đây. Triệu gia quân đối bọn họ không có phòng bị, động tác chậm một cái chớp mắt, liền này một cái chớp mắt liền ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng thì giáo úy thực mau tìm được tiết tấu, hét lớn một tiếng nói: Kết trận, ba người trận, cho ta đem bọn họ giết bằng được. Có chút hỗn loạn, Triệu gia quân thực mau tìm được người tâm phúc, nghe vậy nhanh chóng cùng bên người người kết thành trận. Bất quá 30 tức công phu, bọn họ miễn cưỡng chống đỡ được Tuân gia quân tiến công, đồng thời ở chậm rãi tìm về tiết tấu. Đang ở lúc này, lại có một chi đội ngũ từ bên trong thành bay nhanh mà đến. Thi giáo úy bớt thời giờ nhìn thoáng qua, trong lòng chợt lạnh, đó là Tuân gia quân. Tuân gia quân viện quân đến, đang ở thi giáo úy cắn răng muốn lấy mệnh thủ vệ khi, đột nhiên cửa thành ngoại một mảnh tiếng kêu, hắn trong lòng kinh hãi, tưởng Tuân gia quân muốn làm trong ngoài hô ứng, hắn một chân đem trước người người đá văng ra, một đao giết, đang muốn quay đầu lại nghênh địch, cầm đầu một cái nghèo túng thanh niên đã lướt qua hắn, trực tiếp nhất kiếm bổ về phía Tuân Bình, hợp với chém hai đao. Nga, không, là hai kiếm về sau. Thanh niên trong tay kiếm vừa chuyển, xoay người tránh thoát công kích, nâng lên kiếm nhìn thoáng qua sau nói: Thất kính, thất kính, này không phải đao, mà là kiếm. Dứt lời, hắn kiếm hơi hơi rũ xuống. lại khi nhấc lên liền linh hoạt như long, dáng người như viên hầu lóe chuyển xê dịch, kiếm cũng không biết như thế nào động. Hắn lướt qua tuân ngày thường mũi kiếm từ trên cổ hắn xẹt qua. Thi giáo úy mở to hai mắt nhìn, thấy hắn mang đến người phần phật từ ngoài thành vọt vào tới. Trực tiếp liền đón tuân ra quân sát đi, bởi vì nhân số đông đảo, Triệu gia quân này một phương nháy mắt liền chiếm ưu thế, bọn họ nhanh chóng bắt lấy hai đội tuân gia quân, một lần nữa đem cửa thành đoạt lại. Tuy rằng vừa mới kể vai chiến đấu quá, nhưng thì giáo úy cũng không dám tin tưởng thanh niên. Một bên làm người đi thông chi quận thủ tuân gia quân tạo phản, một bên nhìn chằm chằm thanh niên này đoàn người. Các ngươi là ai? Xem bọn họ quần áo tả tơi, tựa hồ là lưu dân quân, nhưng thanh niên tư thái thong dong, đôi mắt trong trẻo, lại không giống như là lưu dân. Đảo có loại thế gia công tử bừa bãi. Thi giáo úy nhìn nhìn, cảm thấy hắn thực quen mắt, Triệu thân liền không phải sẽ úp úp mở mở người. Nghe hỏi, liền nói ngay, tại hạ Triệu thân, gia phụ tên Húy Minh. Thi giáo úy liền ở trong đầu chậm gì gì đổi. Tên Húy Minh, đó chính là kêu Minh, lại họ Triệu, Triệu Minh bái, hắn phản ứng lại đây, đôi mắt hơi hơi trừng lớn. Trên dưới đánh giá qua hắn sau hỏi, có gì bằng chứng đâu? Một cái càng lộn xộn thanh niên khiêng đao từ phía sau chen vào tới. Hô, bằng chứng ở ta nơi này, hắn ở trong ngực đào đào. Móc ra một trương giấy cho hắn xem, đây là một trương lộ dẫn. Thật sự không nghĩ tới, này niên đại còn có người dùng lộ dẫn, tự thiên hạ đại loạn sau. Thứ này tồn tại trên danh nghĩa, ai còn xem lộ dẫn ra cửa a? Bất quá thi giáo úy vẫn là tiếp nhận tới xem, mặt trên có Triệu thân thân phận tin tức, lộ dẫn sao? Hộ tịch thượng có, mặt trên đều có, còn có Triệu thân bộ dạng miêu tả, bất quá Triệu thân rời nhà khi mới 14 tuổi. Này vừa đi chính là 5-6 năm, bộ dạng đã lớn không giống nhau, ít nhất mặt trên viết. Da bạch, mắt đại, mi như núi xa hắn là không thấy ra tới, hắn liền cảm thấy trước mắt người da hắc. Đôi mắt sáng ngời, mi như lợi kiếm, râu ria xồm xoàm, tóc rơi rụng, nhưng đừng nói, nhìn kỹ, thật là có chút giống quận thủ, vì thế thi giáo úy đem lộ dẫn còn cho hắn. Ôm huyền nói, mặt tướng bái kiến lang quân. Triệu thân cũng không cảm thấy hắn bái kiến có cái gì không đúng. Phất phất tay nói, không cần khách sáo, đây là có chuyện gì? Trong thành có người tác loạn. Hắn vẻ mặt kinh ngạc, không phải nói chúng ta Triệu gia quân cực kỳ lợi hại. Tam muội muội đức cao vọng trọng sao? Vì sao trong thành sẽ có người tác loạn? Thì giáo úy nhanh chóng giải thích một chút bọn họ cùng tuân gia quân ân oán. Trước đó không lâu tuân tướng quân đánh với thạch quân khi trọng thương hôn mê. Tuân gia quân không nghe quân lệnh tự mình lui lại. Quận thủ giận dữ, chém tuân thịnh. Từ đó về sau tuân gia quân liền rất nhiều oán khí. Hơn nữa khoảng thời gian trước đại tướng quân thu hàng thạch quân. Triệu thân cũng không biết tuân thịnh là ai. Nhưng không ảnh hưởng hắn lý giải này một trường xuyến giảng dài. Làm nửa ngày. Này vẫn là hắn cha nồi, Triệu thân lập tức hỏi. Trong thành có bao nhiêu tuân gia quân? Có bao nhiêu Triệu gia quân? Thi giáo úy nói, Triệu gia quân 1 vạn, tuân gia quân cũng chỉ có 1 vạn, nhưng ngoài thành có tuân gia quân 3 vạn nhiều, Triệu thân. Các nơi cửa thành là ai trông coi? Đều là chúng ta Triệu gia quân trông coi, thi giáo úy dừng một chút sau nói. Vốn là tuân gia quân trông coi 2 cái cửa thành, Triệu gia quân trông coi 2 cái cửa thành, nhưng từ tuân tướng quân tỉnh lại, quận thủ liền làm điều chỉnh, xem ra hắn cha vẫn là có điều phòng bị. Nhưng là, Triệu thân liền nói ngay, lập tức tuyển ra 30 người tới, 3 người vì 1 đội, lấy thượng lệnh tin, mệnh mặt khác 3 cái cửa thành lập tức đóng cửa, không được ra vào. Còn lại 7 đội, phân hướng Ninh Lăng, Tuy huyện, Võ Bình Thản Trần huyện cầu viện, muốn mau, dứt lời, hắn giơ lên trường kiếm, đối hắn phía sau quần áo tả tơi mọi người nói, các huynh đệ, các ngươi đi theo ta một đường từ đất thuộc Bôn Ba đến đây, còn không phải là tưởng kiến công lập nghiệp sao? Hôm nay, các ngươi kiến công lập nghiệp cơ hội đến. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.